Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 550. Khóc chuyện audio.com. Chương 550. Nhớ ta sao? Mặc Liên giấu thượng thủ công văn, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Tiểu hỷ tử không ở, một khắc danh tiểu công công bước nhanh đi theo ở thái tử điện hạ phía sau. Tiểu tử, thái tử bước chân một đốn, ném cho hắn một chương giấy, phân phó truyền thiện đi, dựa theo thực đơn tới. Thái tử đột nhiên liền chú ý đi lên, tiểu lộc tử có chút ngốc, tiểu bước đi theo. Điện hạ, truyền thiện hồi tẩm điện. Ân, Mặc Liên lên tiếng, xua xua tay làm hắn rời đi, tự mình liền hướng tới tẩm điện bước nhanh mà đi. Bất quá một lát, người đã đến tẩm điện cửa, vẫy vẫy tay làm đang định hành lễ các cung nữ lui ra. Lặng yên không một tiếng động đi vào, tiểu gia hỏa chính ôm một tiểu bình hoa quả làm, xúc ngồi ở dựa cửa sổ trên giường cầm, đầu gối đầu thả một quyển thật dày y thư, thường thường phiên động vài tờ, lẳng lặng đứng ở một bên thược dược, ngẩng đầu thấy đến hắn tiến vào, cuống quýt phải hướng hắn hành lễ. Mặc Liên duỗi tay ngăn trở, một cái nhàn nhạt ánh mắt ngó qua đi, thược dược liền khẽ meo meo mà khom người rời khỏi tẩm điện. Đem to như vậy không gian để lại cho hai vị chủ nhân. Kiều Mộc Chính xem đến nhập thần, tay nhỏ vô ý thức mà cầm điểm quả làm gặm cắn. Trong đầu hải lượng y thuật phương diện tri thức, đang cùng sách vở thượng tiến hành trùng hợp, nàng phát hiện rất nhiều sách vở thượng dược thảo. Chỉ là cùng nàng trong đầu sở kêu tên có điều khác biệt. Dùng lượng cách dùng đại khái giống nhau. Thậm chí nàng trong đầu thường thường hiện lên đồ vật, làm nghề y thủ pháp càng thêm tinh chuẩn hữu hiệu rất nhiều. Nàng là những năm qua khẳng định tích lũy đại lượng y thuật phương diện tri thức. Điểm này trên cơ bản không thể nghi ngờ. Nàng đời trước tử vong lúc sau, đến nàng trọng sinh phía trước, trong khoảng thời gian này nội. Rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Chính là tại đây đoạn thời gian, cùng sư phụ học tập y thuật sao? Trong đầu linh quang chợt lóe gian, bỗng nhiên cảm nhận được một mặt quen thuộc hơi thở tới gần lại đây. Tiểu gia hỏa hoắc mắt vừa nhấc đầu, trong tay thật dày thư tịch, liền đã bị người chiếu tay lấy đi rồi. Thái tử một bộ chính trang, tóc dài túc quan, cùng ngày thường quần áo trắng thường sam khi ở cùng hắn. Rất có vài phần bất đồng, tinh xảo giữa mày nhiều một mặt sắc bén. Ngươi làm gì? Kiều Bảo Bảo nhìn đến hắn liền tới khí, không rên một tiếng đem nàng khóa trong phòng. Lúc này một hồi tới lại trêu chọc nàng, không khỏi phân trần liền đoạt nàng thư. Mặc Liên đem kia bổn phá thư trực tiếp hướng trên mặt đất một ném, duỗi tay từ này sau lưng đem nàng ôm cao lên, ghé vào nàng bên tai thấp giọng nói. Không có gì lời nói muốn cùng ta nói sao? Tiểu gia hỏa mới vừa vươn chỉ tay, đã bị hắn chặt chẽ nắm lấy. Toàn thân đều bị hắn mạnh mẽ hơi thở bao lấy. Nửa điểm nhi động tác không động được. Khuôn mặt nhỏ tức khắc liền có chút thở phì phì. Mấy năm nay nhiều tới, có hay không tưởng ta? Chấm, hắn đầu nhẹ nhàng đè ở nàng thon dài cổ bên. Chậm rãi hoạt động một chút. Kiều đồng học trực giác ra hỏa này ở sinh khí, cả người không khỏi mà cứng đờ, tưởng sao, như thế nào sẽ không nghĩ, vừa nhớ tới, núi tuyết thượng hắn kia mặt đạm như yên thân ảnh, vì chính mình chán một chút, nổ lớn tiêu tán, trong lòng liền khó chịu dị thương, nàng vô ý thức mà cắn cắn hồng nhạt miệng nhỏ, tính ta không muốn biết, hắn ở nàng bên tai thấp giọng nói một câu. Cô ở nàng trên eo một đôi cánh tay thoáng bỏ thêm vài phần sức lực. Đem nàng chặt chẽ thu trong ngực chung. Mạc Tân, trước dùng bữa đi, có hay không đói bụng. Hắn đột nhiên ôm nàng đứng dậy. Không coi ai ra gì mà gọi người đem đồ ăn đưa vào tới. Hai người thập đạo đồ ăn, ở hiện giờ tới nói. Đã là xa xỉ đến cực điểm. Tuy rằng hắn nhìn qua thần sắc ôn ôn như ngọc. Cử chỉ nhẹ nhàng nhĩ nhã, ân cần mà cho nàng gắp đồ ăn uy ăn, nhưng Kiều Mộc trong lòng liền cảm thấy không dễ chịu nhi. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.